làm vợ thầy em nhé. Chương 2, người vợ cô cưới hỏi. Gocchuyenaudio.com. Nó vừa nói dứt lời thì bị ông thầy lôi đi đưa em nó thì ổng giành lấy, bế trên tên này Hiroshi, thầy kéo em đi đâu thế? Đừng có vớ vẩn Hiroshi này nọ, phải gọi là chồng, rõ chứ, ông thầy gằn từng tiếng. Nó thoáng đỏ mặt gọi ông thầy một cách rất ư là khó khăn. Chồng, ông thầy đưa hai chị em nó lên xe, chiếc xe màu đen bóng loáng. Nó và chồng nó ngồi trong xe mà chẳng ai nói với ai câu nào. Nó tự nhủ, ha ha, Kiria, mày thật là ngốc quá. Làm gì có chuyện Hiroshi ở đây cơ chứ? Nó gõ gõ vào đầu vài cái và cứ đinh ninh rằng đây chỉ là một giấc mơ. Này, em làm cái trò gì đấy? Đến nhà tôi rồi, xuống đi, ông thầy hơ hơ tay ra tia. Xê mặt nó, thì cũng phải từ từ chứ. Đưa thằng bé đây rồi đi theo tôi. Ông thầy chìa tay ra đòi bế Su. Nó nhìn xung quanh tia. Xê mặt nó là một tòa biệt thự mà có mơ nó cũng chẳng đờ si bước chân vào dù chỉ một lần. Nó lia mắt đảo xung quanh, bên cạnh căn biệt thự nguy nga kia là một cái chòi rách. Nó chỉ tay về phía căn chòi, mặt xám xịt lại cố nặn ra một câu hỏi. Nhà thầy kia hả? Em nghĩ sao bảo nó là nhà tôi? Bộ em muốn ở đó hả? Ông thầy cốc nhẹ vào đầu nó nhưng chừng ấy cũng đủ làm nó đau. Nó nhìn về phía biệt thự kia. Bộ đó là nhà thầy hả? Phải, ông thầy châm điếu thuốc rít một hơi. 20 giây sau, một lão già tất tưởi chạy ra mở cổng căn biệt thự. Thiếu gia, sao cậu về muộn vậy? Lão có một bộ râu rất đặc biệt màu xám, lão mặc bộ pyjama màu xanh lục in hình chuột Mickey trông ngố vô cùng. Ha ha, ông thầy chủ nhiệm của nó là thiếu gia cơ đấy. Nó lấy tay che miệng để cô phát ra tiếng cười nhưng tiếng cười vẫn bật lên trong cuống họng nó. Nó cúi đầu lễ phép. Dạ, con chào bác, cô việc gì phải chào lão? Ông thầy lạnh lùng bước đi, đặt em nó vào tay ông quản gia kéo tay nó vào nhà. Cậu chủ, cô đây là, lão già râu xám ấp úng. Vợ tôi, ông thầy nói mà mặt cô thèm quay lại. Kéo nó vào phòng, ông thầy khóa cửa lại, cười nham hiểm nó xanh mặt. Thầy làm cái gì thế, mở cửa ra. Nó đập đập cánh cửa, làm nghĩa vụ vợ chồng. Ông thầy huýt sáo, làm lơ. Cửa cách âm đấy, cách chương.